Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thứ 140 chương có hỉ a. Phó Tranh xem xét nàng liếc mắt một cái, lại xem xét liếc mắt một cái. Đạo, thần bất quá ngưng tay nhị công chúa, tam công chúa bị Trần gia hỉ mạch hậu, có chút cảm xúc, nhiều nhìn bệ hạ hai mắt mà thôi. Bệ hạ hà tất như vậy phản ứng. Ngụy Tây Đường cả giận nói, ngươi rõ ràng chính là ngại chẫm bụng không tốt, ngươi sao sẽ không suy nghĩ một chút chính ngươi nhưng lại không chịu thua kém. Phó Tranh, trừng mắt, Ngụy Tây Đường hồi trừng, chẳng lẽ chẫm nói sai rồi? Đi đi, bệ hạ không sai, thần sai rồi, Phó Tranh không nói gì, chỉ đành phải nói, việc này không đề cập tới, thần bất quá nhất thời đầu óc phát nhiệt. Lược hơi có chút hâm mộ nhân gia mà thôi, bất quá. Phó Tranh hâm mộ Hàn Khúc cùng Bùi Thần thời gian, hai người này đều là không cảm thấy có thậm thật hâm mộ. Nhị công chúa đó là dịu dàng động lòng người. Hàn Khúc cẩn thận cùng hắn cam tâm tình nguyện. Hàn phu nhân muốn trộm cho hắn tác một hai nha đầu. Hàn Khúc cũng không muốn. Bây giờ buổi tối mặc dù không cùng phòng, bất quá bên người khẳng định không người ngoài, chỉ sợ nhị công chúa thương tâm mơ siêu Bùi Thần nhưng liền thả mơ siêu Ngụy Tĩnh Tư nôn nghén phản. Ứng rất lớn, mỗi lần vừa phun chính là hôn thiên ám địa, như vậy phun ra dĩ nhiên là thống khổ. Nàng đau xót khóc, Bùi Thần cũng đừng nghĩ chạy, cần phải lăn qua lăn lại Bùi Thần theo cùng nhau khóc không thể. Hôm nay muốn ăn ô mai cao, ngày mai muốn ăn hoa tuyết cháo. Tiếp qua hai ngày lại muốn ăn mật đào tô, dù sao nàng muốn ăn cái gì, Bùi Thần liền muốn tìm cách cấp buôn bán trở về, buôn bán không trở lại, nàng liền buôn bán Bùi Thần cuộc sống này quá, nước sôi lửa bỏng a. Bất quá, ai kêu nàng có thai đâu, Bùi Thần không nhìn vẫn chưa yên tâm, biết nàng mê chơi, còn lo lắng nàng không hiểu chuyện, có thai còn leo cây đào tổ chim. Nếu không liền lấy bình muốn múc cá, nếu không nữa thì liền ngồi xổm trên mặt đất đào biết. Chỉ sợ nàng không nghe lời, vạn nhất bị thương chính mình, không mang thai trước Bùi Thần liền lão bận tâm, bây giờ đã hoài thai, kia thao tâm liền càng nhiều. Hắn suy cho cùng có chức quan trong người, bệ hạ lại cho hắn phóng thủy, hắn cũng muốn không làm thất vọng bệ hạ, đang làm nhiệm vụ thời gian hay là muốn đi. Hắn một đi Ngụy Tĩnh Tư liền không ai quản được ở. Càng nghĩ, đem mẹ hắn cấp thỉnh đến công chúa phủ nhìn. Chỉ cần hắn ra, Bùi phu nhân liền sẽ tới nhìn. Tốt xấu đem hiếu động tam công chúa cấp coi chừng. Nếu không nàng liền muốn ở bà trước mặt điên rồi. Này đó Phó Tranh cũng chỉ có hâm mộ phân. Nhà hắn Hoàng Nhi khi nào mới có thể đến nha. Một ngày không có động tĩnh. Hai ngày không có động tĩnh. Phó Tranh cũng chỉ có thể làm cho mình bình thường tâm ơ siêu trái lại Ngụy Tây Đường chính mình có. Chút nóng này, rõ ràng là đồng thời thành hôn. Sao hai vị hoàng tỷ đô mang thai, nàng còn không có động tĩnh. Biệt không phải trước tránh tử canh uống hơn. Bị thương thân thể, đeo Phó Tranh, còn tìm đem am hiểu nữ khoa ngự y tìm đến. Ngự y bắt hậu, đạo, bệ hạ không cần phải lo lắng. Bệ hạ thân thể không ngại, hơi điều trị là được, chớ nóng ruột Hoàng Thái Hậu cũng không phải cấp, nói thẳng, Hồng Nhi mang thai, Tĩnh Nhi cũng mang thai, phía dưới chính là bệ hạ, theo trường đền ấu, dựa theo trình tự mới đúng, Ngụy Tây Đường không nói gì canh đồng thiên. Đây là ấn trình tự chuyện sao? Nàng chỉ sợ không có động tĩnh a. Bất quá, tựa hồ liền là dựa theo Hoàng Thái Hậu thuyết pháp tới. Bởi vì ở Ngụy Tĩnh Tư cha ra mang thai lại nửa tháng sau. Vẫn đối với thân thể mình cực kỳ quan tâm Ngụy Tây Đường đột nhiên đem ngự y cấp truyền quá khứ. Ngự y lúc rời đi cũng không có tiếng trương, có chút người dò hỏi hắn chỉ là lắc lắc đầu, nói cái gì không nói liền đi, nhân gia vừa nhìn đã biết đây nhất định là không mang thai. Nếu không có thể là phản ứng như thế. Này một trận trong triều người đều biết hai vị công chúa liên tiếp có thai. Cũng quan tâm hoàng thất con nối dõi vấn đề. Chỉ là việc này đâu thúc qua đây. cũng không thể gọi bệ hạ nhiều tìm mấy trắc phu đi. Kia Thanh Vương điện hạ còn không lấy đao chém chết sở hữu trắc phu a. Buổi tối thời gian, Phó Tranh trở lại sau này liền nhìn thấy Ngụy Tây Đường ngồi ở thiện bên cạnh bàn cười híp mắt nhìn. Hắn, vương gia qua đây ngồi, Phó Tranh hoài nghi liếc nhìn nàng một cái. Gần đây bởi vì không có thể nhượng bệ hạ mang thai. Phó Tranh canh cánh trong lòng, đang nghiên cứu nỗ lực nghiên cứu y lý thượng truyện, nhìn nhìn có hay không có thể làm cho bệ hạ mau chóng có thai phương pháp đâu. Ngày này thiên gia bên ngoài chạy, cũng rất vất vả, Phó Tranh ở nàng bên cạnh tọa hạ, Ngụy Tây Đường nhìn mắt xung quanh, đều lui ra đi, bệ hạ. Phó Tranh nghi hoặc, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Sau đó với hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi để sát vào một chút, trẫm liền muốn nói với ngươi, Phó Tranh thấu gần một chút. Ngụy Tây Đường ở hắn bên tai thấp giọng nói câu, chúc mừng ngươi đương phụ vương, Phó Tranh sửng sốt, hắn nhìn Ngụy Tây Đường, bệ hạ hống thần đi. Ngụy Tây Đường với hắn nhíu mày, có tin hay không là tùy ngươi liền là thực sự. Phó Tranh thấy nét mặt của nàng, có chút tin. Lại truy hỏi một câu, bệ hạ, nhưng là thật, Ngụy Tây Đường gật gật đầu, ân, Phó Tranh hưng phấn vừa muốn ồn ào, Ngụy Tây Đường một phen kéo hắn, ý bảo hắn tọa hạ, việc này tạm không cần đối ngoại lộ ra, bệ hạ có thai. Không nên là đáng ăn mừng việc sao? Phó Tranh hỏi, chắc hẳn cũng có thể ngăn những thứ ấy không ngừng cho ngươi thượng sổ con. Minh Lý ngầm thúc muốn hoàng gia con nối dõi cựu thần miệng, Ngụy Tây Đường nhìn hắn. Trên mặt dẫn theo một chút tiêu ý, đạo, nói là nhiều như vậy, bất quá trẫm là nữ đế, tất nhiên muốn thừa nhận một sinh con chi đau, chắc hẳn đây là một nữ tử cả đời yếu ớt nhất thời gian. Trẫm đôi khi đó có chút lo lắng là vì, trẫm hội chậm lại 3 tháng công bố bào thai trong bụng một chuyện, sau đó nàng thân thủ nắm phó. Tranh tay, đạo, 3 tháng sau, trẫm sẽ gặp chiếu cáo thiên hạ, trong bụng long tử đã thành hình, ít ngày nữa sẽ gặp sinh ra, mà lúc đó, trẫm cần người giúp đỡ triều chính, nàng cúi đầu suy nghĩ hạ. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói, kỳ thực trẫm trong lòng còn là hội sợ, thế nhưng trẫm tin ngươi thời gian còn là càng nhiều một chút. Trẫm biết ngươi tâm ý kiên quyết, là vì... vọng ngươi đến lúc đó không cô phụ trẫm một phen tín nhiệm mơ siêu, Phó Tranh cười. Bệ hạ không cần nói này đó khách khí lời. Hắn cười, thần càng để ý, là bệ hạ trong bụng hài nhi, hắn có chút cao hứng. Buổi tối thời gian còn khó hơn được uống 2 chén. Đạo, thần vọng bệ hạ sinh một khỏe khỏe mạnh mạnh hài nhi, Ngụy Tây Đường nhìn hắn cười. Bất quá uống 2 chén, cũng có chút uống hơn. Phó Tranh lắc đầu, đầu uống hơn, thần tửu lượng coi như không tệ, sau đó hắn nhiệt tình kéo Ngụy Tây Đường tay. Bệ hạ, thần hầu hạ bệ hạ đi ngủ, nói là uống hơn. Đi ngủ thời gian trái lại thập phần an phận, không giống dĩ vãng động thủ động cước, xác thực nhượng Ngụy Tây Đường không biết hắn là tỉnh còn là say. Ngụy Tây Đường thân thủ đẩy đẩy hắn. Phó Tranh, ân, thanh âm hắn thanh tỉnh đáp. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường cười hạ, vô sự, ngươi ngủ đi, Phó Tranh ngủ, Ngụy Tây Đường nhìn hắn mặt, đưa tay sờ một chút, người này bị nàng vây ở trong cung, lại là không oán không hối hận, nàng nên vui mừng chính mình tìm được như vậy một cam tâm tình nguyện nam tử, hay là nên bi ai nàng phá hủy một lập tức tướng quân. Ngụy Tây Đường hy vọng mình là một lãnh huyết vô tình người. Nhưng ở đối mặt Phó Tranh thời gian, nàng lại lảo đảo về tới đại dự lúc đối mặt Đông Phương Trường Thanh tâm lý. Nàng biết mình là thích Phó Tranh, mà Phó Tranh cũng là thích nàng. Bằng không, hắn sẽ không theo nàng còn là một gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh vẫn đợi được nàng lớn lên. Hắn tựa như nuôi cô vợ nhỏ, từng chút huy nàng ăn đông tây, nhìn nàng chậm rãi trường ra thịt, biến thành một đại nhân. Sau đó cao hứng bừng bừng lấy về nhà, mặc dù này cô vợ nhỏ cắn ngược lại một cái, còn đem hắn cắn máu tươi nhễ nhại, hắn cũng không hối hận, thật là một đồ ngốc, nàng thấu quá khứ, ở trên môi hắn hôn một cái, sau đó đem thân thể hoa ở trong ngực hắn, thấp giọng nói thầm một câu. Ngốc, Phó Tranh phản ứng là, ha ha, ngây ngô cười hai tiếng. Sáng sớm rời giường gặp tội, đầu hắn đau, Phó Tranh cảm giác mình không uống say, nhiều nhất có chút choáng váng đầu. Kết quả sáng sớm khởi địa vị đau, bên ngoài thị nữ cho hắn bưng bát canh giã rượu, bệ hạ chiều sớm nhượng nô tỳ chuẩn bị, vương gia thỉnh uống đi, nghe nói là Ngụy Tây Đường chuẩn bị. Phó Tranh thân thủ bưng lên một ngụm uống, sau đó gật gật đầu, được rồi, trên người còn mang theo mùi rượu. Phó Tranh có chút hối hận, nàng vừa mới có thai, hắn còn uống rượu huân nàng. Vạn nhất sau này sinh ra hài nhi là một tửu quỷ, chẳng phải là tội của hắn quá. Vội vàng phân phó người đem điện lý từ đầu tới đuôi đô một lần nữa thu thập một chút. Thế tất muốn đem vị đạo cấp tàn, việc này người ngoài không thể nói. Đương nhiên là muốn nói với Hoàng Thái Hậu cao hứng cao hứng. Hoàng Thái Hậu nghe sau này quả nhiên cao hứng, ai ra liền nói sao, bệ hạ không có gì hay cấp. Tất cả đều là chiếu trình tự tới, Phó Tranh cười. Thái hậu anh minh, liệu sự như thần, điện lý không người ngoài. Mặt nhi cọ cọ cọ chạy vào. Quệt mồm cáo trạng, Thái hậu nãi nãi. Mặt nhi vừa nhìn thấy sư phó cấp Lạc Lạc tỷ đưa vài căn cỏ đuôi chó. Hắn còn phi nói kia cỏ đuôi chó là cửu vĩ hồ đuôi. Kia rõ ràng là cỏ đuôi chó. Hoàng Thái hậu vội vàng hỏi. Mặt nhi, ngươi vừa nói sư phó của ngươi với ai a? Hắc diện nhi nói, Lạc Lạc tỷ tỷ nha, Lạc Lạc tỷ tỷ là cái nào? Ai ra sao không biết trong cung còn có người như vậy? Hoàng Thái hậu khó hiểu, Phó Tranh cười nói, chắc hẳn là cái kia cung cung nữ đi. Thái hậu không vội, sau đó đãi Tranh nhi đi hỏi hỏi, Hoàng Thái hậu vội vàng nói. Ngụy thị vệ người này có chút quái. Khó có được hắn có một thích cô nương, Tranh nhi ngươi bây giờ liền đi nhìn nhìn, sau đó đem cô nương kia mang tới thấy ai ra. Hắn thích không, liền ban hắn được rồi, Phó Tranh bằng là bị Hoàng Thái Hậu đuổi ra đi. Mang theo Hắc Diện nhi cùng đi ra ngoài, sư phó của ngươi người đâu? Hắc Diện nhi chỉ vào đằng trước nói, sẽ ở đó lý kéo Phó Tranh hướng kia chạy, chờ Phó Tranh chạy đến vậy sau này. Liền nhìn thấy một tiểu cung nữ, một tiếng đầu ngón chân, đem một phen cỏ đuôi chó đập cũng vô minh trên đầu. Xoay người khóc chạy, cỏ đuôi chó rơi vào vô minh trên đỉnh đầu, lại rơi trên mặt đất. Hắn diện vô biểu tình đứng lên, hướng phía bên này đi tới. Thân thủ một nhéo Hắc Diện nhi gió xoáy biện, luyện không luyện, Hắc Diện nhi ngẩng đầu ngưỡng vọng Phó Tranh, vẻ mặt khuyến khích biểu tình. Nhỏ giọng nhắc nhở hắn, vương gia, ngươi thấy được a? Phó Tranh gật đầu, nhìn thấy, sau đó hắn hỏi, vô minh, vừa ngươi sao khi dễ người ta tiểu cô nương? Vô minh cúi đầu sát kiếm, đạo, không bắt nạt, hắn nói, bất quá sờ soạng của nàng khung xương, cảm thấy nàng sinh ra tiểu hài hội thích hợp luyện võ mà thôi. Sờ một chút liền sinh khí, hừ, không thú vị, Phó Tranh. Sờ nhân ra một chút, còn dám nói nhân ra không thú vị, không đánh chết hắn dù cho hảo. Vô minh mình đã nói tiếp, nàng lỗi mất một thay ta sinh con cơ hội, Phó Tranh thật muốn nói với hắn một câu. Ngươi đi chết đi, hết chương.